Giống, bên ngoài Thần Vương Sơn, trên hạch tâm bình nguyên hoang vu, dại lượng hắc ám vương long thú mặt lộ vẻ hung mang đang bao quanh vây khốn Kiệt Sâm, phát ra tiếng gào thét ngập trời. Đầu lĩnh trong đó chính là hắc ám vương long thú màu đỏ đạt đến cảnh giới bán thần từng bị Kiệt Sâm đánh trọng thương, đôi mắt khát máu lạnh như băng đang nhìn chằm chằm lên người Kiệt Sâm. Lại là bầy hắc ám vương long thú này. Cảm thụ được cừu hận trong ánh mắt kia của hắc ám vương long thú màu đỏ, Kiệt Sâm cảm giác đầu của mình một hồi mưa lớn rồi. Bất quá trong lòng Kiệt Sâm cũng không có chút e ngại, tuy thực lực bọn hắc ám vương long thú này cường đại. Lúc trước mình xử hết toàn lực mới có thể chạy khỏi tay bọn chúng. Nhưng trong Thần Vương Sơn, thông qua tầng khảo hạch thứ 2 và thứ 3, trong thời gian một tháng, cường độ và linh hồn chi lực của Kiệt Sâm đã đạt đến cấp mạnh nhất dưới thần cấp. Tuy lực chiến đấu không có bao nhiêu biến hóa nhưng năng lực chạy trốn đã tăng lên không chỉ một bậc. Đã có hắc ngọc giáp, có công pháp thủ hộ cường đại, lực phòng ngự của mình đã đạt đến một trình độ kinh người. Những hắc ám vương long thú vốn có thể đơn giản chém đứt tầng phòng hộ của mình đã không thể tạo thành quá nhiều tổn thương cho mình như lúc đầu nữa rồi. Cũng chỉ có hắc ám vương long thú màu đỏ đầu lĩnh mới có khả năng tạo thành một ít tổn thương cho mình mà thôi. Kiệt Sâm rất là tinh tường trong nội tâm. Bang. Kiệt Sâm lập tức rút trọng kiếm màu đen sau lưng ra, ánh mắt trở nên lăng lệ ác liệt. Cách chương.